Khởi nguyên hệ thống, chương 94, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đi đến sân viện của Vân Ngọc sư phụ. Vân Ngọc đang ngồi trên ghế đá thấy Diệp Thiên, nàng liền đứng dậy cười nói. Ngươi còn bao lâu thì đột phá? Diệp Thiên cười hỏi, khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa thôi. Vân Ngọc tính toán một chút nói. Chăm chỉ tu luyện nhanh chóng đột phá, sau khi đột phá huyền đan cảnh thì bệnh tình của con mới hoàn toàn chữa trị. Diệp Thiên khuyên bảo, vâng, Vân Ngọc ngoan ngoãn nói rồi chạy vào phòng muốn bắt đầu tu luyện. Cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi. Diệp Thiên lẩm bẩm, hắn nhìn xung quanh sân viện một vòng ước lượng vị trí rồi mới lấy ra tài liệu bố trận. Lên, Diệp Thiên dùng tinh thần lực dẫn các tài liệu phân chia ra các vị trí khác nhau rồi lập tức bắt ấn tạo thủ pháp. Lập tức trên mặt đất xuất hiện lít nhít các loại đồ án liên kết với nhau, tiếp theo Diệp Thiên không ngừng thay đổi thủ pháp để các loại tài liệu dung nhập vào trận pháp tạo ra mối liên kết với nhau. Khởi, qua hồi lâu, Diệp Thiên quát một tiếng, một màn sáng trong suốt xuất hiện bao phủ cả sân viện của Vân Ngọc. Thành công, Diệp Thiên cười hài lòng, đây chỉ là đại trận dùng để che giấu khí tức ba động. Mặc dù chỉ là ngũ giai nhưng uy lực không thua lục giai trận pháp bao nhiêu, hẳn là có thể che giấu Vân Ngọc lúc nàng đột phá. Tiếp đó mấy ngày Diệp Thiên ở một căn phòng có thể quan sát sân viện của Vân Ngọc để theo dõi tiến độ đột phá của nàng. Sau khi Diệp Thiên bố trận xong thì Vân Gia cũng cùng Dương Gia bàn luận việc Lý Gia cùng Tú Chiều. Sau khi bàn bạc xong, Vân Long lập tức tuyên bố với người bên ngoài rằng sắp có một trận Thú Chiều cần chuẩn bị thủ thành loại bỏ Thú Chiều. Người trong cả Vương Thành lập tức hưởng ứng nhiệt liệt. Vân Lam Vương Thành nằm ở ranh giới giữa Nam Châu và Tây Châu, cách vài năm lại có Thú Chiều nên khi Vân Long ra thông báo thì không ai nghi ngờ. Thú Chiều tàn ác hung mãnh nhưng đối với những gia tộc cùng thế lực lớn thì đó lại là một khi báo di động, người của Huyền Thú Toàn là bảo tất cả đều có thể dùng hoặc bán lấy tiền. Thú Chiều yêu thú nhiều không đếm hết, chỉ cần xử lý xong xuôi thì những thứ thu thập được từ đó có thể để một gia tộc phát triển nhanh thêm một bước, là cơ hội ngàn vàng. Trên đảo bay của Thiên Nguyệt Các, Bạch Linh ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Xem ra đã bắt đầu, còn nhanh hơn ta đoán. Bạch Linh cười đẹp nói. Lý gia cùng Vạn Thú Tông ra tay sớm như vậy, Vân gia cùng Dương gia liệu có chống đỡ nổi. Trúc Ly ngồi trên ghế uống trà nói. Ta và Trúc Lão đặt cuộc chứ? Bạch Linh nhìn nàng nói. Tiểu thư hình như rất tự tin. Trúc Ly hiếu kỳ hỏi. Không phải là ta tự tin mà là trong mắt ta hai tên kia không tầm thường chút nào, ta có linh cảm một thứ gì đó sẽ rất thú vị sẽ xảy ra. Bạch Linh cười nói, vậy thì lão bà ta sẽ cực một lần với tiểu thư. Trúc Lý nói xong xuất ra một vật, đó là một đóa hoa sen màu đỏ rực, ở giữa hoa sen còn có 7 hạt sen màu đỏ vàng như hạt châu đang rực cháy. Địa tâm liên, Trúc lão không tệ nha, lại có thể tìm được thứ hiếm như vậy. Bạch Linh nói, địa tâm liên là một bảo vật hiếm thấy nhưng giá trị không cao vì hạt sen chỉ có thể để dùng để tu luyện công pháp hỏa hệ, cánh hoa ngoài làm phụ liệu thay thế cho vài loại đan dược thì không còn gì nữa, nhưng vì xinh đẹp và quý hiếm nên không ít người muốn mua để sưu tầm. Vậy ta cũng phải ra đồ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Linh cười khẽ vẩy tay, một chiếc hộp ngọc xuất hiện trên tay nàng. Nàng nhẹ tay mở hộp ngọc, bên trong là một củ nhân sâm màu vàng tươi, hình dạng rất giống với một con người. Bạch Niên Sâm, không ngờ tiểu thư lại có thứ này. Trúc Lý ngạc nhiên nói, Bạch Niên Sâm độ hiếm thấy không thua địa tâm liên, nhưng công dụng lại to lớn hơn nhiều, một củ Bạch Niên Sâm có thể để tuổi thọ một người gia tăng ít nhất mấy chục, nếu có thể luyện chế thành Bạch Niên Đan thì có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Cường giả tu luyện đến đan linh cảnh tuổi thọ chỉ ít 300, nếu trong thời gian này không thể đột phá tiếp một bước thì có mạnh hơn nữa cũng thành cát bụi. Nhưng nếu ngươi có thêm 100 năm tuổi thọ thì biết đâu ngươi sẽ đột phá thêm một bước, địa vị cao hơn, sức mạnh lớn hơn, tuổi thọ cũng được đẩy lên rất nhiều. Một cái là về với cho bụi, một cái là hưởng hết niềm vui nhân gian, có thể thấy một củ Bạch Niên Sâm giá trị cỡ nào. Vậy phải chờ xem hai bên xử lý thế nào. Trúc Ly cười nói, tiếp tục uống trà. Cách chương.